Những gì cấp cao quản lý của chiến trường quản chế trong phòng thí nghiệm nhìn thấy chính là một cảnh khiến cho hắn sờn cả tóc gáy như thế này, một chàng trai chẳng biết vì sao mà xuất hiện ở bên trong căn cứ, sau đó hắn chỉ phất tay một cái liền diệt hết mấy chục tên người máy. Hơn nữa từ tần số bước sóng cho thấy, chàng trai này hoàn toàn không phải là mim ma quái, mà là một con người bằng xương bằng thịt. Một kẻ loài người lại có thể làm được những điều này ư, hắn làm thế bằng cách nào? Hắn là ai? Tại sao căn cứ này lại bị lộ? Mấy cấp cao quản lý trong căn cứ có quá nhiều nghi vấn thế nhưng bọn họ đều biết giờ không phải là lúc để ngẫm nghĩ những điều này. Từ tình hình hiện tại có thể ước tính được cả cái căn cứ này bị thất thủ chỉ còn là vấn đề thời gian nữa mà thôi. Gocchuyenaudio.com Trong nội bộ tổ chức có quy tắc rất rõ ràng về tình huống khẩn cấp thế này, bảo tồn và mang theo tư liệu quan trọng nhất, hủy hết tất cả những thứ còn lại ngoài mức vật phẩm và chương trình tự hủy của căn cứ. Thế nhưng ngay lúc đó, trên màn hình giám sát chợt hiển thị, chàng trai thần bí nọ bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên một cái, sau đó một cái phất tay vung ra, mấy chục quả cầu lửa xuất hiện giữa không trung và bất chợt oanh kích lên trên. Thoáng chốc trần nhà liền bị nổ tan tành, mà chàng trai thần bí cũng đã chạy thẳng lên lầu trên với một tốc độ cực nhanh. Nguy, nguy rồi, tất cả các cấp cao quản lý đều đồng loạt hét lên. Mà chàng trai thần bí này lại chẳng hề nghỉ lấy một hơi nào, cứ chạy thẳng một đường lên tới lối vào của khu căn cứ này. Sau đó là một đợt nổ mạnh dữ dội liên tiếp lấp kín hết lối vào của cả khu căn cứ. Lại sau đó nữa, chàng trai thần bí đột nhiên đi vòng vèo rồi lại phá hủy hết hơn mấy chục cái cửa thoát hiểm trong căn cứ, trong lúc đó cũng đã phá hủy luôn gần như toàn bộ người máy phòng vệ tự động khắp căn cứ và giải quyết hết số nhân viên an ninh chẳng được bao nhiêu người của nội bộ căn cứ. Mãi cho đến lúc này, chàng trai thần bí mới nhắm thẳng về phía phòng máy chủ ở nơi trung tâm nhất của khu căn cứ này. Các cấp cao quản lý trong phòng máy chủ đã kinh ngạc đến ngớ cả người từ lâu, bọn họ cũng chẳng dám khởi động chương trình tự hủy của căn cứ gì nữa. Dù sao thì bọn họ chỉ là nhân viên của tổ chức C, đều là những người tinh anh của vị diện này được tổ chức C chiêu mộ mà thôi. Bọn họ hoàn toàn chẳng biết vị diện là cái gì, tổ chức X là cái gì cả. Nếu đem ra so sánh thì tính mạng của chính họ đương nhiên quan trọng hơn bí mật gì đó của tổ chức nhiều. Căn cứ tự nổ thì bọn họ đằng nào cũng chết chắc thế nhưng nếu đàm phán với chàng trai thần bí này thì có lẽ họ vẫn còn có được chút cơ may sống sót, điều này chẳng có gì cần phải lựa chọn hết. Thế nhưng điều khiến họ chẳng thể nào ngờ tới đó là chàng trai thần bí này, cũng chính là Sở Hạo, ngay cả chút xíu ý định muốn đàm phán với bọn họ cũng chẳng hề có. Sự tồn tại của phòng thí nghiệm này, mục đích của phòng thí nghiệm này và đám nhân viên cao cấp quản lý của cái căn cứ này, còn có quan hệ giữa chúng và tổ chức C, những thứ này đều đã sớm bị tổ chức kẻ phản nghịch điều tra ra rõ ràng rành mạch từ hơn 10 năm sau đó rồi. Những người này đã sớm chẳng còn giá trị gì nữa rồi, hơn nữa hắn chẳng hề có chút lòng cảm thông nào dành cho những kẻ này cả. Chúng chính là những tay sai đáng chết, sinh mạng và con người, trong mắt chúng phòng trường chính là một vật thí nghiệm thế nên. Bọn chúng đáng chết, sau khi Sở Hạo cho nổ tanh bành cái phòng máy chủ này xong, hắn liền chìm vào sự tĩnh lặng và lưỡng lự, mặc cho những nhân viên nghiên cứu và nhân viên công tác kia chạy tán loạn trong căn cứ. Trong thời khắc này, hắn đã nghĩ ra được một số thứ thế nhưng vẫn chưa chắc chắn lắm. Rốt cuộc, giờ có nên đi gặp mình của trước đây không? Lần biến động bất ngờ này của phòng thí nghiệm đã cho những đứa trẻ còn sót lại một cơ hội để chạy trốn. Thế nhưng trong con đường chạy trốn bỏ hoang nọ có hai người máy phòng vệ tự động bị vứt đi vẫn còn điện lượng dự trữ, lần chạy thoát thân này. Cũng là con đường thoát thân nhuốm đầy máu, khiến cho số người cuối cùng có thể thoát ra được chỉ còn vỏn vẹn vài người mà thôi. Số còn lại, gocchuyenaudio.com, tất cả đều đã an giấc ngàn thu ở bên trong khu căn cứ này. Với hắn của hiện tại mà nói thì chỉ cần nhấc một ngón tay là xong ngay, thế nhưng với hắn của lúc đó mà nói thì lại là tình huống giữa sống và chết, hắn có thể. Thế nhưng, mộ nhỡ thật sự không thể thay đổi được quá khứ thế thì nên làm thế nào đây? Hy sinh, hắn còn có quá nhiều việc phải làm, phục sinh đồng đội, giải cứu thế giới, quá nhiều, quá nhiều. Những anh chị em của ngày trước trong ký ức của hắn chỉ còn lại một đường vẽ mờ nhạt, hắn đã chẳng thể nhớ được đa phần trong số đó trông ra làm sao, những người đó. Hy sinh, không, trong lòng Sở Hạo thật ra đã có một quyết định, chỉ là quyết định này cũng giống như vô số những quyết định trước đây của hắn vậy. Đau thấu tim gan, rõ ràng có năng lực, rõ ràng có thể làm được, rõ ràng. Thế nhưng đến cuối cùng, đều chỉ có thể đi hy sinh, những chuyện thế này. Những chuyện thế này, ngay khi trong lòng Sở Hạo đã có quyết định, mắt hắn chợt hoa lên, tất cả cảnh tượng đều như dòng nước hay như mặt gương méo mó mà dần phai nhạt. Lúc xuất hiện lại lần nữa thì hắn đã đứng ở trong một khu nhà cao cấp mà bên trong khu nhà cao cấp này đang có một người hắn quen biết. mà người quen này dường như đang tranh cãi chuyện gì đó với một cụ già. Ares, tôi đã làm theo lời hứa và đến phục sinh cho anh đây. Sở Hạo khẽ mỉm cười. Hắn đã biết đáp án của dự đoán trước đó, chỉ là không biết vì sao. Trong nụ cười của hắn, trong đôi mắt của hắn lại có nước mắt. Cũng như lời hắn đã nói đó, đau thấu tim gan. 1. Hợp kim Gundarium, một loại hợp kim trong game Gundam. 2. Công nghệ đen, thuật ngữ xuất hiện trong anime. Full Metal Panic ý chỉ những sản phẩm hoặc những nền khoa học kỹ thuật xa lạ, nằm ngoài phạm vi hiểu biết của con người hiện tại, đồng thời còn vi phạm quy tắc khoa học kỹ thuật tự nhiên. Khách chương.